Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà ngược lại còn do nôn ngén mà gầy đi không ít. Nhung Ngọc à, hay là con đến bệnh viện kiểm tra đi. Cái gì con cũng ăn không được, cơ thể sẽ không thể nào chịu nổi đâu. Phong Long Sinh lo lắng nhìn cô. Lúc vợ ông mang thai cũng đâu có mức khổ sở như vậy chứ. Lắc lắc đầu, cô vươn tay đón nhận cốc nước mà Mã Lỗ mang đến, để tẩy hết vị chua trong miệng. Uống một ngụm rồi nhổ đi, cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Lần trước, con có đi kiểm tra rồi. Bác sĩ đã nói là hiện tượng bình thường thôi ạ. Thực ra lúc trước cô đi kiểm tra còn chưa bị nôn ngén, chỉ là thuận tiện hỏi thôi. Ai ngờ qua mấy ngày đã bị nó hành hạ rồi. Nhung Nhung à? Phòng Vũ Vọng vô cùng lo lắng cho cô. Thấy cô trong khoảng thời gian này luôn mệt mỏi, anh lại cảm thấy đau lòng. Không sao đâu, anh đừng lo lắng. Cô nắm tay anh dịu dàng an ủi. Anh nghĩ em vẫn là nên đến bệnh viện để kiểm tra lại đi. Mạnh Triết lên tiếng khuyên bảo. Hiện tại nhìn vẻ mặt và thân thể của cô kém hơn nhiều so với lúc mới mang thai. Đúng vậy đó, em vẫn là nên đi kiểm tra lại đi. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vũ Phọng cũng rất là đau lòng. Nhẫn tiện hỏi xem có một chút nào giảm bớt tình trạng nôn ngén hay không. Đỗ Vũ cũng chen miệng vào nói. Hàng ngày lúc ăn cơm, thấy nôn ngén như vậy, hại anh cũng chẳng thèm ăn nữa. Kéo kéo quần áo ở trên người mình, anh lại cảm thấy mình gầy đi một chút rồi. Đúng đó, vừa kéo ngày mai anh không bận gì cả, anh sẽ đưa em đi. Bạch Giật Phong đưa ra lời đề nghị, mà Phong Long Sinh cũng đồng ý ngay lập tức. Cũng được đó, ngày mai Giật Phong đưa Nhung Ngọc đi kiểm tra xem. Vất vả lắm mới kiếm được con dâu tốt, ông cũng không muốn cô xảy ra chuyện gì. Con cũng muốn đi. Vừa nghe nói cô phải đi ra ngoài, Phong Vũ Phỏng vội vàng kêu to. Em trai à, em ngoan ngoãn ở nhà đi. Để Giật Phong đưa Nhung Ngọc đi là được rồi, sẽ đưa cô ấy trở về cho em. Mạnh Chết nói. Nhưng mà con... Anh không muốn rời khỏi Nhung Nhung. Tuy anh chẳng giúp được gì cả, nhưng cha và cha vợ đã từng dặn dò, chỉ cần anh ở chung với Nhung Nhung thì bọn họ sẽ thoải mái hơn nhiều, cho nên anh vẫn muốn ở cùng với cô. Vũ Vọng à? Đỗ Vũ nghiêm mặt nhìn anh nghiêm túc nói. Hiện tại tình huống của vợ em rất là đặc biệt. Em đi theo sẽ phải chăm sóc cho em nữa. Đến lúc đó vợ em sẽ rất là mệt mỏi đó. Dù sao hiện tại, nó còn làm chuyện gì tùy hứng. Chỉ cần lôi Nhung Ngọc ra là hoàn toàn có thể ngăn cản nó được. Vừa nghe thấy Nhung Ngọc sẽ mệt mỏi, anh lập tức gật đầu đồng ý ngoan ngoãn ở nhà chờ cô. Con trai à, con bảo bế Nhung Ngọc về phòng nghỉ ngơi đi. Cha cảm thấy sắc mặt của nó càng ngày càng kém đó. Phong Long Sinh nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng với dáng vẻ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của Kiều Nhung Ngọc liền vội vàng nói. Dạ vâng ạ. Anh đi đến bên cạnh ôm lấy cô, rời khỏi phòng ăn rồi nhanh chóng về phòng. Cô ấy không có việc gì đó chứ? Nhậm Ngã Hành vô cùng lo lắng cho cô. Tuy bình thường anh cũng không thích cô lắm, nhưng dù sao thì cô vẫn là một phần của nhà họ Phong, lại còn đang mang bảo bối quý giá nhất của nhà bọn họ, cho nên anh cần phải quan tâm đến cô một chút. Trước kia mẹ Vũ Phọng mang thai nó cũng không vất vả đến mức như vậy. Phong Long Sinh nhìn thấy cô như vậy, chợt cảm thấy vợ mình lúc đó cũng rất vất vả, nhưng không có phản ứng lớn như là Nhung Ngọc. Song chắc cũng chẳng mấy dễ chịu, hơn nữa sức khỏe của Nhung Ngọc vẫn còn tốt hơn vợ mình rất nhiều. Đỗ Vũ lắc đầu tỏ vẻ không thể nào chịu nổi. Nếu như phụ nữ mang thai đều vất vả như vậy, thì sau này chắc con không dám để vợ mình mang thai nữa đi. Mạnh Triết liếc anh một cái rồi tức giận mắng. Có giỏi thì em cứ cưới vệ về rồi cả đời không chạm vào cô ấy xem. Nói lời ngu ngốc gì thế không biết nữa. Là dọa người sao? Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Khó khăn lắm mới cưới được một người vợ lại không cho chạm vào. Vậy thì cưới vợ về để làm gì chứ? Có lẽ rất là khó thực hiện không chạm vào đi. Vậy thì làm sao bây giờ? Hiện tại nhìn vợ người ta mang thai đã khổ sở như thế. Nếu sau này vợ mình mang thai, vậy thì anh sẽ khổ sở đến mức nào nữa đây? Anh có hay không cũng đều là được mà. Bạch Giật Phong chế giễu anh. Đúng thế, đầu óc vô dụng. Nhậm Ngã Hành cũng góp tiếng vào. Cái gì được gọi là có hay không đều được chứ? Anh tức giận đến mức dậm chân. Hai đứa không thấy Nhung Ngọc mang thai rất là vất vả sao? Hai đứa nhẫn tâm để cho vợ mình chịu khổ sao hả? Chết tiệt, lại còn dám ghét bỏ anh. Anh như vậy là biết suy tính sâu xa, suy nghĩ lâu dài nha. Em vẫn còn chưa có vợ nha. Nhậm Ngã Hành đứng dậy, bỏ khăn ăn trong tay xuống rồi tức giận đáp lại anh rồi rời đi. Mà em cũng chưa có kết hôn nha. Bạch Giật Phong còn bật cười to hơn, cũng hướng về phía Phong Long Sinh kẽ gật đầu rồi đi ra khỏi bàn ăn. Mà anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net